Chương 2096, Kiếm chủ lệnh bài. Cùng Lam Ma một trận chiến, phương thần thanh danh, lại lần nữa truyền ra. Một trận chiến này dẫn xuất thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kiếm chủ, càng làm cho vô số đệ tử trở nên khiếp sợ. Nhất là chiến hậu, kiếm chủ triệu kiến phương thần, càng là đã dẫn phát vô số đệ tử suy đoán. Phương thần cường thế chém giết Lam Ma, cũng làm cho rất nhiều đệ tử công nhận thực lực của hắn. Bất quá vẫn là có rất nhiều mạch, cho rằng phương thần dạng này quá kiêu căng, tinh hà phủ tồn tại không được bao dài thời gian. Hắc Bạch Phủ. Hắc Bạch vũ trụ so với Lam Nguyệt vũ trụ, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đoàn Hắc cùng Đoạn Vân Long, đều đến từ Hắc Bạch vũ trụ. Mặc dù Đoạn Vân Long không phải Hắc Bạch Phủ đệ một cường giả, nhưng hắn lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Nghe nói, Đoạn Vân Long thực lực, có thể đứng vào Hắc Bạch trước phủ 10, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu giờ phút này, tại nào đó một chỗ trong lương đỉnh. Đoạn Vân Long tĩnh tĩnh tỏa trên băng ghế đá, trên tay cầm lấy một cái chén trà, nhàn nhã thưởng thức trà. Đại ca, kia phương thần khinh người quá đáng. Đoàn Hắc mặt lộ vẻ vẻ lo lắng no ý lúc này, Đoạn Vân Long đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn mình cái này đệ đệ. Đệ đệ, ngươi chính là vội vã như vậy tính tình. Đoạn Vân Long lắc đầu nói, tiềm lực của ngươi không kém, nhưng tiểu không thích tu hành. Hơn nữa còn học người khác, dầm dĩ trương bạc hố, tại vô cực kiếm trong tháp chiếm cứ tốt nhất tu luyện vị trí. Ta trước đó tiểu đã nói với ngươi, vô cực kiếm tông không phải chúng ta Hắc Bạch vũ trụ, có thể đến nơi đây, đều là các đại vũ trụ thiên tiêu. Trong lòng của bọn hắn, cũng là có thuộc về mình ngạo khí. Trước đây là bởi vì có ta bảo kê ngươi, sở dĩ rất nhiều người đều không nguyện ý đối đi cờ hở vơ y ngươi. Nhưng tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải chuyện gì. Đoạn Vân Long ngữ trọng tâm dáng dâm nói. Thế nhưng là đại ca Đoàn Hắc vừa muốn nói chuyện, tiểu bị Đoạn Vân Long cắt đứt. Tinh Hà Phủ phương thần, mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng hắn tiềm lực không kém. Đi vào bên ngoài tông tài bao lâu thời gian, liền đem Lam Ma chém giết. Bực này tốc độ phát triển, tiểu ngay cả ta đều có chút mặc cảm. Mà lại lần này hắn đưa tới kiếm chủ chú ý, ngươi về sau vẫn là không nên trêu chọc hắn. Đoạn Vân Long dặn dò. Biết rõ đại ca. Đoàn Hắc túi đầu xuống. Không có đại ca Đoạn Vân Long chiếu cố, bằng chính hắn như thế nào cùng phương thần đấu tốt, không có chuyện gì cũng không cần quấy rầy ta, ta muốn bế quan tu luyện. Đoạn Vân Long có chút nói, lập tức đứng dậy rời đi. Đoàn Hắc đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Phương thần tinh hà phủ. Phương thần tại tham gia ngộ kiếm chu cho chính mình vô ngân kiếm thuật cảm ngộ. Không hổ là kiếm chủ, thế mà có thể dùng dạng này khác loại phương thức, lĩnh hội vô ngân kiếm thuật. Một lúc lâu sau, phương thần mở to mắt, nhịn không được cảm thán nói. Hắn chiều sâu lĩnh hội về sau, phát hiện kiếm chủ phương thức, vô cùng khác loại. Đổi lại người bình thường, chắc chắn sẽ không dùng phương thức như vậy đến tư duy. Bất quá, đây cũng chính là kiếm chủ chỗ cao minh. Ta đối vô ngân kiếm thuật chiêu thứ nhất trường khống, càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng là, khoảng cách tu thành chiêu thứ hai, vẫn là có nhất định khoảng cách. Phương thần miết miệng, âm thầm nói. Hán, đã đạt đến hư không cảnh điểm tới hạ. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá đến thần văn cảnh. Nhưng là, phương thần đang do dự, hắn đang suy đoán, 10 đạo dung hợp trật tự thần văn, có phải là hư không cảnh cực hạn thật chẳng lẽ không thể hấp thu đạo thứ 11 sao thành công hấp thu đạo thứ 10 về sau, phương thần càng thêm nhao nhao muốn thử. Bất quá, hắn QNZ không có lung tung nếm thử. Ngưng tu hành, phương thần đứng dậy, lập tức nói, đi luyện ngục tháp nhìn xem. Hoàn mỹ kiếm thể tại tinh hà vũ trụ coi như cường đại, nhưng đi vào hỗn độn hư không, hiển nhiên là theo không kịp phương thần trưởng thành bước chân. Phương thần cũng rất muốn thử một chút, nhìn xem tại luyện ngục trong tháp, có thể hay không có chỗ thu hoạch. Luyện ngục sơn. Đây là ở vào vô cực kiếm sơn phía trên một tòa phi thường nhỏ sơn phong, ngọn núi này chung quanh, hàng năm một mảnh tinh hồng, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Giết chóc, liền là luyện ngục sơn đặc điểm. Rất lo xa trí không đủ kiên định đệ tử, đi vào luyện ngục sơn cực kỳ dễ dàng đánh mất lý trí. Mới vừa tới đến luyện ngục chân núi, tựu bị một vị tóc đỏ trưởng lão cho ngăn trở. Đệ tử phương thần, muốn đi vào luyện ngục tháp tu hành. Nói chuyện đồng thời, hắn đem hình tam giác lệnh bài lấy ra. Ưm kiếm chủ lệnh bài thấy thế, tóc đỏ trưởng lão sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức trực tiếp cho đi. Nói đùa cái gì bên ngoài tông kiếm chủ liền là người mạnh nhất, cũng là địa vị cao nhất người. Lệnh bài của hắn, cũng sẽ không tùy ý ban cho người khác. Bạch bạch bạch leo lên luyện ngục phía sau núi, phương thần cảm giác được bốn phương tám hướng tràn ngập vô cùng tinh hồng khí tức. Tốt kiềm chế. Phương thần cảm giác, nội tâm của mình đều có chút ba động. Cái này tinh hồng khí tức bên trong, tràn ngập bạo ngược bản nguyên chi lực, nếu là lung tung hấp thu, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Thật sự là kỳ dị địa phương, không biết là làm sao xây thành. Dùng phương thần tới nói, đơn giản liền là nhìn mà than thở. Tại tinh hồng trong gió lốc, một tòa 9 tầng tháp cao, như ẩn như hiện, đây cũng là luyện ngục tháp. Luyện ngục tháp trên thân tháp, có phức tạp hoa văn, toàn thân đỏ lên, cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Cái đó là phương thần mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trên thân tháp phức tạp hoa văn. Như hắn đoán không lầm, cái kia hẳn là xuất từ phù sư chi thủ. Chẳng lẽ, cái này luyện ngục tháp bản thân cũng là một cái phù lục tại tinh hà vũ trụ. Phương thần ngược lại là gặp qua hình cái tháp phù lục, nhưng lại căn bản là không có cách cùng luyện ngục tháp so sánh. Càng đến gần luyện ngục tháp, càng là có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng tại lan tràn. Giáp băng thể nội xương cốt rung động, nhục thân căng cứng, hoàn mỹ kiếm thể đã thôi động đến cực hạn, nhục thân phòng ngự tăng lên tới tối cường. Nhưng mỗi lần tiến lên một bước, vẫn như cũ cảm giác rất gian nan. Là bởi vì chính mình thực lực quá yếu sao? Phương thần tự lẩm bẩm nói. Trên thực tế, hắn đoán không sai, trên thân tháp phù văn, nội bộ ẩn chứa kinh khủng trật tự thần văn lực lượng. Hư không cảnh võ giả muốn xuyên qua bọn chúng phong tỏa, tiến vào luyện ngục tháp, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Hô hô hô, tại phương thần gian nan tiến lên thời điểm, có mấy cái đệ tử, tuần tự tiến vào luyện ngục tháp. Bọn hắn đi qua phương thần bên cạnh thời điểm, kinh ngạc nhìn một chút hắn. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã tại luyện ngục tháp trước, kiên trì nửa canh giờ. Khoảng cách đại môn chỉ có cách xa một bước. Rốt cục kiên trì đến đây. Phương thần nhịn không được cảm thán, thật không hổ là luyện ngục tháp, quá cứng hãn. Nhưng vào lúc này, Lam Nguyệt Phủ Lam Tiễn leo núi luyện ngục sơn. A, tại sao có thể có hư không cảnh võ giả xuất hiện? Lam Tiễn nhìn thấy phương thần bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá rất nhanh, hắn tự nhận ra phương thần. Tinh hà phủ phương thần Lam Tiễn đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh thần sắc. Toàn tức hắn thả người nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ, trong chốc lát tiểu ra phương thần bên cạnh. Lớn mật tặc tử, tự tiện xông vào luyện ngục sơn. Lam Tiễn cố ý khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Ầm ầm, nguyên bản ngăn cản luyện ngục ta thân phù văn cũng có chút khó khăn, bị Lam Tiễn đánh lén. Phương thần lập tức không kiên trì nổi, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch thối lui ra khỏi luyện ngục tháp phạm vi bao phủ, phương thần cố gắng ổn định thân hình. Trợn mắt nhìn chằm chằm Lam Tiễn. Vì sao đánh lén ta? Phương thần rất phẫn nộ, thật vất vả tới gần luyện ngục tháp đại môn, thế mà bị gia hỏa này làm hỏng. Hừ, chỉ là hư không cảnh, cũng nghĩ bước vào luyện ngục tháp, thật sự là muốn chết. Lam Tiễn cười lạnh, ngươi tự tiện xông vào luyện ngục sơn, trái với ngoại tông quy củ, ta có thể lập tức xử tử ngươi. Phương thần ánh mắt, rơi vào Lam Tiễn trên quần áo. Ngươi là Lam Nguyệt Phủ đệ tử? Phương thần hỏi. Lam Nguyệt Phủ Lam Tiễn. Phương thần trong nháy mắt hiểu rõ, cười lạnh nói, công báo tư thủ sao rảo biện hữu dụng, không ngươi tự tiện xông vào luyện ngục sơn là sự thật. Lam Tiễn thái độ cường ngạnh, chuẩn bị đối phương thần xuất thủ. Buồn cười, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào xử tử ta. Phương thần đứng đấy bất động, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ngươi Lam Tiễn giận dữ, lúc này xuất thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, chân núi truyền đến một thanh âm. Lập tức thủ hộ luyện ngục tháp trưởng lao xuất hiện, ngăn cản lại Lam Tiễn xuất thủ. Bất luận kẻ nào không được tại luyện ngục sơn xuất thủ, người dám vi phạm tóc đỏ trưởng lao quá lớn. Trưởng lão, hắn chính là hư không cảnh, tự tiện xông vào luyện ngục sơn, đây là tội chết. Lam Tiễn vội vàng nói, hắn có kiếm chủ lệnh bài nơi tay, là ta thả hắn đi lên. Tóc đỏ trưởng lao nói, nghệ tình ngươi không biết rõ tình hình, cút đi, đừng ở để cho ta nhìn thấy ngươi. Lam Tiễn sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, muốn nói lại thôi. Cuối cùng hung tợn trừng phương thần một chút, sau đó chui vào luyện ngục tháp. Ôm quyền, là của ta sai lầm. Tóc đỏ trưởng lão xin lỗi nói.